Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, versus Gary. Hạ, nhanh lên đi, kéo dài thời gian là vô dụng a không? Không bằng nói là kéo dài thời gian phản mà đối với ta có lợi. Ikkyo nhếch miệng cười nói, đương nhiên, kéo dài thời gian cũng không là vô dụng. Chỉ là, vùng đất ngập nước hiệu quả còn có thể duy trì tốt một đoạn thời gian đâu. Đây cũng là cái kia cỏ cây bản nguyên mang tới lợi chỗ. Vô luận là grassy terrain, vùng đất ngập nước, đều tăng lên tiếp tục thời gian. Điểm ấy ngược lại là cùng trong trò chơi mang theo một chút đạo cụ, để một chút chiêu thức hiệu quả tiếp tục thời gian dài hơn. Đồng dạng, thời gian kéo càng lâu, cắm rễ khôi phục thể lực cũng càng nhiều. Mà bây giờ Venusaur đã bắt đầu không ngừng thở lấy, cái này cũng bình thường. Hiện tại mới hơn level 40, có thể làm được dạng này đã rất tốt. Nếu như Venusaur đạt tới thiên vương cấp, quán quân cấp thời điểm, khi đó mới có thể chân chính phát huy thực vật đại pháo kinh khủng. Hừ, ta cái thứ ba Pokemon liền là ngươi. Gary nhẹ hừ một tiếng, lần nữa ném ra Pokebo. Gary biết đến rất rõ ràng. Hiện trên mặt đất Pokemon rất khó thắng nổi Venusaur, chỉ có từ không trung mới có cơ hội. Mà Gary cũng rõ ràng mình cái kia hệ Flying Pokemon thực lực. Coi như thắng được Venusaur, kế tiếp còn là sẽ tương đương thua. Có thể nói như vậy, tại Arcanine thua trận thời điểm, Gary bại cục đã không thể thoát khỏi. Nhưng là, Gary như cũ không cam tâm. Cho nên, Gary tuyển thủ phái ra cái thứ ba Pokemon, là Pharaoh. Dù cho chỉ là thắng một ván, Gary cũng muốn thắng được. Hệ thống, quét hình, Pharaoh, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem Pharaoh tư liệu, khẽ gật đầu, lần này hoàn toàn không cần thay đổi Pokemon. Với lại, là Pharaoh, không phải Pixel một loại hệ Flying Pokemon. Vậy thì càng tốt xử lý. Ai, đã chậm đâu. Nếu như cái thứ hai thả ra Pharaoh, Gary còn có cơ hội. Hiện tại, coi như thắng được Venusaur. Tiếp xuống Ikkyo Greninja, giáo sư Oak nói xong lắc đầu. Dường như lại vì Gary mà tiếc hận. Brock cùng Misty cũng đều đi theo lắc đầu. Dường như lại vì Gary mà tiếc hận a. Cái gì a? Không đánh tới cuối cùng, làm sao có thể biết kết quả? Ash nhiệt huyết sôi trào hô hào. Mấy người đều không có trả lời Ash. Có lẽ Ash nói có lý, chỉ là đại đa số thời điểm là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hệ Flying nha, liền để ta xem thật kỹ một chút. Tiểu Ikkyo Venusaur, ứng đối ra sao hệ Flying Pokemon? Winona hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem giữa sân. Cũng là, Winona dù sao cũng là cái hệ Flying quán chủ. Đối hệ Flying lý giải cái gì? Đương nhiên, Sabrina cùng Erika cũng đều chăm chú nhìn. Mặc dù tại cái kia hai giữa tháng, cũng đều thấy được Ikkyo đối mặt hệ Flying đối sách, chỉ là hiện tại không nhất định sẽ toàn bộ bày ra a. Cho nên cũng đi theo nhìn sang. Lily thì lặng mỉm cười, giống như là hoàn toàn không lo lắng Ikkyo tình hình chiến đấu. Pharaoh, cao tốc di động, sao agility? Gary phất tay hô to, mặc dù đã thắng chắc, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nha. Vẫn là. Nói xong Ikkyo liền níu lại cái cổ ở giữa dây thừng, kéo ra khỏi Mega tiến hóa. Mega tiến hóa, Gary ngơ ngác nhìn Mega Venusaur, trong lúc nhất thời đều quên xuống lệnh. Tới đi, Ikkyo đối Gary ngoắc ngón tay, nhếch miệng lên tiếu dung. Hừ, Pharaoh, cứ như vậy cao tốc di động, sao agility? Gary nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục phất tay hô, cứu, Pharaoh như cũ tại Mega Venusaur sơ hở, À, muốn dùng nói như vẹt sao? Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ lần nữa dùng ra Frenzy Plan sao? Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ân, Gary có chút kinh nghi nhìn xem Ikkyo. Tới đi, vì nớ do, biểu diễn thời gian. Ikkyo khẽ cười nói. Ba nốt, Mega vì nớ do kêu to một câu. Từ phía sau lưng đóa hoa dưới, đưa ra đông đảo vai whip. Hết thảy có 18 căn. Ikkyo gặp này cười càng đậm. Điểm ấy vẫn là Ikkyo tại không tư nghị vườn hoa. Nhìn tới đó Venusaur dùng ra nhiều như vậy vai whip về sau. Mới nghĩ đến, chính mình Venusaur hẳn là cũng có thể làm được mới là. Kết quả là, đi qua hơn một tháng luyện tập, vẫn thật là làm được. Ba nốt, theo Mega Venusaur lần nữa một tiếng kêu gọi, 18 căn vai whip biến thành một tấm lưới giống như. Nhào về phía Pharaoh, mau tránh ra. Gary vội vàng hô to. Cứu. Pharaoh lần nữa dùng ra cao tốc di động. Sao Agility. Tránh khỏi. Nhưng là Gary răng cắn càng chặt hơn. Dựa theo Gary suy nghĩ, bức bách Venusaur dùng ra Frenzy Plan. Sau đó Pharaoh dùng nói như vẹt ngăn trở. Về sau liền có thể cận thân công kích Venusaur. Chỉ là hiện tại, xem ra Venusaur còn chuẩn bị vai whip phòng thủ. Chỉ là, cái kia vai whip vì cái gì nhiều như vậy a? Nếu là, Pixel cái gì, có Air Slash, một loại kỹ năng, còn có thể đánh một chút viễn trình. Pharaoh, hoặc là nói Gary Pharaoh còn không có như vậy sâu. Converter, Miss Dux, không tiến công sao? Vậy ta đây bên cạnh liền tới trước. Trước biểu diễn cái vai whip vận dụng đi, chỉ cần vai whip đủ dài, thật có thể làm rất nhiều chuyện đâu. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ba nốt, Mega Venusaur kêu nhỏ một câu, xem như đáp lại Ikkyo lời nói. Sau đó, nguyên bản bện thành lưới vai whip, cấp tốc xoa nắn đến cùng một chỗ, trở thành một cây tráng kiện vai whip, hướng phía Pharaoh rút đi. Cứu. Pharaoh lần nữa quạt cánh mà tránh, chỉ là vai whip tới gần lúc, phía trước nhất đầu kia đột nhiên tản ra, dường như thành móng vuốt bình thường, chộp tới Pharaoh. Pharaoh bay cao, rời xa vai whip khoảng cách. Gary gặp này không thể không hô lên tiếng. Cứu. Pharaoh kêu to một câu, quạt cánh liền hướng bầu trời bay đi, mà vai whip cũng một mực đuổi theo Pharaoh. Chỉ là đuổi một khoảng cách, dường như đạt đến cực hạn, vai whip bắt đầu thu về. Ikkyo gặp này cũng không thể không bất đắc dĩ lắc đầu. Vai whip rất nhiều cách chơi còn không có hiện ra xong đâu. Còn có chính là, vì nớ do vai whip, Ikkyo cũng chỉ là dùng để phòng thủ hệ flying. Cái khác chiến đấu, đến cũng không cần vai whip. Với lại, thật muốn tiến công Pharaoh. Ngoại trừ vai whip còn có một số biện pháp đâu. Chỉ là Ikkyo không có ý định kinh thế hãi tục sử dụng ra. Một cái liền là Whirlpool. Lấy Whirlpool phạm vi, chắc hẳn có thể vây khốn Pharaoh một cái chớp mắt đi. Khi đó Pharaoh cũng liền chạy không thoát. Một cái nữa liền là đóng băng tia sáng. Bất quá, chiêu này so với tiến công Ikkyo càng nhiều hơn chính là để Venusaur dùng để phòng thủ. Nhưng là, một khi dùng đến, sợ là kẻ ngu đều biết có vấn đề ai. Ai nha, tình huống bây giờ xuất hiện rằng co. Gary tuyển thủ Pharaoh chậm chạp không chịu xuống tới. Mà Ikkyo tuyển thủ Venusaur thì là đánh không đến Gary tuyển thủ Pharaoh. Gary răng cắn càng chặt hơn. Hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể thắng. Chỉ có thể chờ đợi. Các loại một thời cơ. Ai, không có biện pháp đâu. Vì nớ do, tới đi, liên tục năng lượng cầu. Cho ta chờ đúng thời cơ. Một phát đánh xuống. ... ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.